Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tây Giã vẫn phải họp, liền gọi một chiến sĩ tới tiễn cô xuống núi. Anh chân thành nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em mất nhiều thời gian như vậy. Khương Chi Chi cảm thấy mình chẳng giúp được gì, trái lại còn ăn bữa cơm no căng, nên cô ngại ngùng đáp. Anh Châu, anh nói thế thì khách sáo quá. Anh giúp em bao nhiêu lần rồi? Lần này em có thể giúp anh một chút, em đã thấy vui lắm rồi. Hơn nữa, bữa cơm hôm nay thật sự rất ngon. Trong ánh mắt Châu Tây Giã lóe lên tia dịu dàng. Em hài lòng là tốt rồi. Để Tiểu Trương đưa em về trước nhé. Khương Chi Chi cười tươi, vẫy tay với Châu Tây Giã rồi ngồi lên chiếc xe ba bánh xuống núi. Khi tới chân núi, Khương Chi Chi bảo chiến sĩ trở về trước, còn cô muốn đi bộ về nhà. Có lẽ vì đã lâu không ăn bữa cơm đầy thịt mỡ, thêm cả việc ngồi trên chiếc xe ba bánh dốc này suốt quãng đường, giờ cô cảm thấy bụng quặn đau, vừa buồn nôn vừa khó chịu. Chờ chiến sĩ rời đi, bụng Khương Chi Chi đau như xoắn lại, cảm giác ruột gan như bị thắt nút. Cô đành ôm bụng, bất lực nghĩ bụng mình đúng là không chịu được sữa YG, ăn một bữa nhiều dầu mỡ là gặp chuyện ngay. May mà trong túi cô có giấy, sau khi tìm được một dụng ngô gần đó để giải quyết, toàn thân cô liền nhẹ nhõm hẳn, thở phào một hơi, định về nhà thì nghe thấy tiếng soạt soạt vang lên từ bụi ngô bên dưới dốc. Khương Chi Chi cảnh giác, chẳng lẽ là lợn rừng. Cô cẩn thận bước nhẹ trên bờ ruộng, tìm một chỗ lõm để nấp rồi nghiêng người nhìn xuống. Chỉ nghe thấy tiếng lá ngô xào xạc càng lúc càng gần. Cô lần mò quanh mình, muốn tìm một hòn đá để phòng thân, dù sao lợn rừng cũng rất hung dữ. Nhưng đá chưa thấy đâu, mà lợn rừng cũng không xuất hiện. Tiếng xào xạc bỗng dừng lại, thay vào đó là tiếng người nói chuyện. Đông Hoa, làm sao bây giờ? Nhiều bánh đậu xanh thế này, đây là toàn bộ tiền và tem phiếu của em đấy. Hóa ra là Tôn Hiểu Nguyệt. Khương Chi Chi không ngờ việc đau bụng lại giúp mình gặp chuyện thú vị. Cô lập tức điều chỉnh tư thế, chăm chú lắng nghe. Trương Đông Hoa kiên nhẫn an ủi. Nếu không được, em mang biếu cho bí thư thôn, để ông ấy chia cho cả thôn. Tôn Hiểu Nguyệt kinh ngạc. Thế thì tiền và tem phiếu của em coi như đi tong à? Trương Đông Hoa phân tích. Giờ không phải chuyện tiền nong. Em bị Khương Chi Chi hại đến mức phải đọc kiểm điểm trên loa phóng thanh. Người trong thôn có thành kiến với em rất lớn. Nếu em tặng bánh cho họ, có thể sẽ làm dịu mối quan hệ. Về lâu dài, giữ quan hệ tốt với bí thư thôn sẽ có lợi cho chúng ta. Sau này em muốn làm ăn, thông qua ông ấy chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Tôn Hiểu Nguyệt vẫn thấy khó chịu. Đồng Hoa, em vẫn buồn lắm, em thật vô dụng, muốn làm ăn cũng làm không xong. Trương Đông Hoa ôm lấy cô ta, không phải lỗi của em, là họ không biết nhìn hàng. Đừng buồn nữa mà, sau đó là một loạt âm thanh nho nhỏ, và tiếng dê y dì nén lại của Tôn Hiểu Nguyệt. Khương Chi Chi trợn tròn mắt, không ngờ mình chỉ định nấp tạm mà lại phải nghe cả một vở. Xuân công sống, trong lòng cô dấy lên nghi vấn, trong ruộng ngô thế này không sợ bị cành lá đâm à, cô cũng không dám động đậy, sợ làm kinh động đôi uyên ương kia. May thay, Trương Đông Hoa chẳng mấy chốc liền phát ra một tiếng rên lớn, kết thúc câu chuyện. Tiếp theo là tiếng lục đờ upsilon, xê mặc đồ và giọng Tôn Hiểu Nguyệt khe khẽ khen ngợi. Đông Hoa, anh giỏi quá. Trương Đông Hoa đầy tự đắc, hôn lên mặt Tôn Hiểu Nguyệt hai cái, rồi cả hai rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cảm thấy dạ dày lại cuộn lên, lần này không phải vì đau, mà vì buồn nôn. Cô cảm thán trong lòng, may mà chỉ nghe thấy chứ không phải nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ bị mọc mụn mắt. Hôm sau, Khương Chi Chi rửa mặt xong rồi đến nhà Lão Lương. Bà Dương Phượng Mai đang chuẩn bị bữa sáng, Lão Lương và Lương Đại Tráng thì ngồi một bên mài lưỡi hái. Thấy cô vào, bà Dương Phượng Mai liền cười nói, vừa nhắc cháu với ông Lương đây, cơm sắp xong mà cháu chưa đến. Khương Chi Chi áy náy, hôm nay cháu ngủ quên mất ạ. Bà Dương cười hiền hậu. Không phải cháu dậy muộn, mà là hôm nay làm cơm sớm. Hôm nay phải ra đồng bẻ ngô, chặt thân cây ngô. Năm nay thu hoạch hơi muộn, nhưng cũng không sao, chặt ngô xong, cuối tháng 10 mới gieo lúa mạch. Vừa nói, bà vừa lấy khoai tây, khoai lang trong nồi ra, phía dưới còn nấu 4 quả trứng gà. Hôm nay làm việc nặng nên ăn phải đủ chất. Cuối cùng, bà Dương Phượng Mai cắt thêm một đĩa dưa muối, dùng đũa chấm một ít dầu thơm nhỏ vào rồi trộn đều, sau đó gọi Lão Lương và Lương Đại Tráng vào ăn cơm. Khương Chi Chi cầm lấy quả trứng gà, nhét vào túi áo của Lương Đại Tráng. Tôi không đói lắm, anh để dành trưa đói thì ăn. Lương Đại Tráng ngần ngại từ chối, nhưng cô đã nhanh tay nhét vào túi áo anh. Bà Dương Phượng Mai nhìn cảnh đó, mỉm cười không ngăn cản. Bà biết Khương Chi Chi mà không ăn, thế nào cũng lén lút nhét cho Lương Đại Tráng. Trong khi ăn, Lão Lương vừa nhai trứng gà vừa hỏi về chuyện áp lực nước. Khi nào thì mang cái bồn về được? Khương Chi Chi cũng không rõ lắm. Bí thư Đồng nói phải chờ xe của đội vận chuyển tới, lúc đó mới tiện mang về. Cái bồn lớn quá, xe kéo không chở nổi. Lão Lương nheo mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Lúc lắp đặt, chúng ta phải gọi vài người khỏe mạnh đến đứng canh, tránh người từ hạ lưu bên tiến công công xã đến gây chuyện. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Họ có thể gây chuyện gì sao? Lương Đại Tráng hiểu rõ chuyện này, liền giải thích. Họ luôn cảm thấy chúng ta ở thượng nguồn nên dùng nhiều nước hơn, còn nói chúng ta làm bẩn nước của họ. Dù là chuyện gì cũng có thể tìm cớ gây sự. Nếu họ thấy chúng ta có cái bồn tốt như vậy, chắc chắn sẽ ghen tị lắm. Bà Dương Phượng Mai chẳng hề sợ. Nếu họ dám tới gây chuyện, cả thôn chúng ta cùng lên, không tin đánh không lại họ. Khương Chi Chi không ngờ chuyện này lại phức tạp như vậy. Không biết làm sao để giải quyết, cô chỉ đành im lặng một lúc, sau đó nhớ ra điều gì, liền nhắc nhở Lão Lương. Bác ơi, trong đội có ai đang lén làm ăn buôn bán không? Lão Lương đáp chắc nịch, ai mà dám, không muốn sống nữa sao? Khương Chi Chi gật đầu, vẻ đồng tình, đúng là rất nguy hiểm. Lần trước ở trên thị trấn, cháu thấy nhiều người buôn bán lén lút bị bắt, thậm chí cả người bán thực phẩm cũng bị đưa đi. Lão Lương đầy tự tin nói. Yên tâm đi, chuyện phạm pháp thế này, đội chúng ta không dính vào. Khương Chi Chi thấy ông kiên quyết như vậy, liền thẳng thắn nói rõ. Nhưng nếu có ai đó từ bên nhóm tri thức trẻ như cô Tôn thì bác phải chú ý đấy. Lão Lương là người thông minh, nghe cô nói vòng vo một hồi là hiểu ngay. Đúng là cái nhóm đó, suốt ngày gây chuyện, chẳng ngày nào yên thân được. Khương Chi Chi nói hết những gì cần nói, yên tâm ngồi bóc khoai tây. Bữa sáng còn chưa ăn xong, Tôn Hiểu Nguyệt đã mang theo Trương Đông Hoa bước vào sân, trên tay còn ôm một giỏ lớn. Xem ra bánh đậu xanh làm không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hiểu Nguyệt cười tươi, coi như không nhìn thấy Khương Chi Chi, liền bắt chuyện với Lão Lương và bà Dương Phượng Mai. Bác trai, bác gái, hai bác vừa ăn sáng xong à, chúng tôi đại diện cho nhóm tri thức trẻ mang chút quà tới cho hai bác. Bà Dương Phượng Mai liếc nhìn Tôn Hiểu Nguyệt, vẻ mặt không mấy thân thiện, cất tiếng mỉa mai. Chồn chúc Tết gà, chẳng có ý tốt gì đâu. Cách Trương.